Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, sinh được tự do, bị chết tự tại. Nói đến đây, cái kia heo mắt nhỏ ẩn ẩn có chân tình bộc lộ, dường như ẩn chứa thâm trầm yêu thương. Vì Thúy Lan tiểu thư, lão chư 2 năm qua chuyên cần cù miễn, vì cái này thôn trang lập xuống bao nhiêu công lao, để Cao gia tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm triệt để giàu có. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc nha, đại hôn một đêm kia, lão chư cao hứng quá độ, không lắm say rượu, lộ ra nguyên hình, những cái kia cao thái công liền tại chỗ trở mặt không quen biết. Nói đến đây, cái kia heo vẫn không quên biện giải, nhưng cho dù là thụ như thế vô cùng lớn ủy khuất, lão chư ta cũng chưa từng oán hận cao thái công, càng chưa từng đả thương người giết người, vẻn vẹn đem Cao gia hậu viện vẽ đi ra, không cho phép người nhà họ Cao tiếp cận, để Thúy Lan có thể an ổn cùng lão chư tướng mạo tư thủ tại chỗ này. Nhàm chán, chấm ngoặc kép, hầu tử sau khi nghe xong, chui chui lỗ tai, dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình, ta lão tôn vẫn là lần đầu thấy được có yêu đem đơn thuần háo. Sắc nói đến như vậy lề mề chậm chạp, phốc, chấm ngoặc kép, cái kia heo tại chỗ liền nổi giận, không chút do dự phản bác, ngươi cái này thạch hầu biết cái gì. Ta thế nhưng là trải qua 9 đời tình kiếp, mỗi một kiếp đều có thể nói là yêu oanh oanh liệt liệt người. Không, người không phải người, chỉ là đầu heo thôi. Hầu tử nhếch miệng, nói ra, đó bất quá là lão chư ta ý bên ngoài ném sai heo thai mà thôi. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng ta mỹ hảo nội tại cùng linh hồn. Cái kia heo dường như thụ, vô cùng lớn làm nhục, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Hầu tử sau khi nghe xong, trực tiếp bắt trước vừa mới cái kia heo chỗ biến ảo thư sinh bộ dáng. Chân thành vạn phần nói ra, Thúy Lan, ta chỗ thích vậy, cô nương, cũng ta chỗ tâm động, tiểu sinh lại sao có thể vì Thúy Lan mà bỏ qua cô nương. Bỏ không vô hạn tiếc nuối, để cho mình trên dưới 100 năm sau y nguyên hối hận không thôi đâu. Nhìn hầu tử cái kia bắt trước đến rất sống động dáng vẻ, chính là đường Tam Tạng đều có chút không kềm được biểu lộ. Đến mức bị treo ở giữa không trung cái kia heo, càng là hơi có chút á khẩu không trả lời được lên. Tốt, chớ nói, ngộ không, chấm ngoặc kép, lập tức đường Tam Tạng quay người nhìn về phía cái kia heo. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là lý giải, để cái kia heo nội tâm ấm áp, còn không biết thí chủ cái kia xưng hô như thế nào. Lão chư tên gọi chư Cương Liệp, pháp danh chư Ngộ Năng. Cái kia heo dứt khoát không nhìn hầu tử, khó khăn chuyển qua bị đánh sưng lên đầu heo, nhìn về phía vị này heo sinh đến nay, đối với mình trong ánh mắt chưa từng toát ra xem thường cùng kỳ thị cao tăng. Tôn kính nói, thế mà, vừa nghe lời ấy đường Tam Tạng biểu lộ lại là ẩn ẩn có chút quái dị lên. Cương Liệp, Ngộ Năng. Cũng không phải là nói đường Tam Tạng không biết được cái kia heo biệt danh. Nhưng quả thật theo cái này heo miệng nghe được đến 2 cái này tự xưng, vẫn là không nhịn được có chút sai lệch. Đại sư, thế nào? Cái kia heo nhìn xem thật lâu không nói tiếng nào, ngược lại biểu lộ quái dị đường Tam Tạng. Mở miệng hỏi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bần tăng nhớ tới một chút chuyện vui mà thôi. Đường Tam Tạng khóe miệng lớn nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được toát ra mỉm cười. A-di-đà Phật, Cương Liệp thí chủ, khục, Ngộ Năng thí chủ, bần tăng đường Tam Tạng, chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên lấy kinh tăng nhân. Ngẫu nhiên dọc đường nơi đây, bị Cao Thái Công xin nhờ hàng yêu, cho nên mới làm chút thủ đoạn bắt được Ngộ Năng thí chủ. Xin hãy tha lỗi, đi Tây Thiên lấy kinh. Cái kia heo lần này lại là có chút mộng, chấn kinh mà nhìn trước mắt vị này như thánh như Phật đường Tam Tạng. Hoảng sợ nói, không sai, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, phổ độ chúng sinh chính là bần tăng chi nguyện vậy. Lúc này ngẫu nhiên gặp hiểu có thể thí chủ, cũng coi là duyên phận, cũng minh bạch hiểu có thể thí chủ cũng không phải là loại kia giết hại vô số yêu ma. Nhưng, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đường Tam Tạng giọng nói vừa truyền, Nghiêm Khắc lại khẳng định nói ra, nhân cùng yêu làm sao có thể có cảm tình. Người với yêu khác đường. Cách ly sinh sản, há lại bình thường. Cách ly sinh sản, đó là cái gì? Hầu tử cùng cái kia heo đều có chút mê hoặc cái từ ngữ này là có ý gì? Nhưng Đường Tam Tạng lời này đại thể hàm nghĩa. Cái kia heo lại là đã nghe rõ. Đây cũng là Quan Âm đại sĩ cho tự mình chỉ định sư phụ sao? Tây hành lấy kinh người lấy kinh. Cái kia heo nội tâm coi là thật giống như ba đào hung dũng đồng dạng quay cuồng lên. Bản năng không dám phản bác Đường Tam Tạng. Nhưng Đường Tam Tạng lời nói này nhưng lại là thật sâu đâm trúng cái kia heo sâu nhất chấp niệm. Lúc này, cái kia heo cắn răng. Ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa có kiên định nói, chỉ cần có yêu. Gây ngăn cách lại đáng là gì? Ái tình là siêu việt chủng tộc, luân lý thậm chí cả thời gian. Đường Tam Tạng ánh mắt sáng ngời mà nhìn trước mắt cái này bị treo ở giữa không trung. Nhưng y nguyên vô cùng kiên định nói câu nói này Chư Cương Liệp. Mà Chư Cương Liệp ánh mắt cũng không có chút nào lùi bước. Cái này, chính là nó chấp niệm. Ai? A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng về sau. Tuyên cầu Phật hiệu. Bần tăng theo không ép buộc. Chúng sinh bình đẳng phía dưới. Cho nên lấy cũng không muốn cường yêu chỗ khó. Đã ngộ năng thí chủ như vậy kiên trì. Bần tăng cũng không tiện hỏng ngộ năng thí chủ nhân duyên. Chư Cương Liệp miệng rộng nhuyễn bỗng. Nhúc nhích. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ phía dưới. Lại cũng không tiện trực tiếp cho thấy thân phận. Thậm chí trong lòng dâng lên may mắn tâm lý. Nếu như cái này người lấy kinh công nhận chính mình khái niệm. Cho phép chính mình ở lại đây cao lão trang bên trong cùng Thúy Lan song túc song phi. Đó chính là không thể tốt hơn. Đến lúc đó liền xem như Quan Âm đại sĩ trách tội xuống. Cũng không phải là lão chư không muốn. Chẳng trách lão chư. Nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành mặt. Cái kia heo không hiểu tràn đầy lòng tin. Liền chờ Đường Tam Tạng nói ra tán thành tán đồng lời nói. A-di-đà Phật, ngộ năng thí chủ, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng khẽ mở răng môi. Ôn hòa nói, ái tình hoặc là vĩ đại. Nhưng cuối cùng người với yêu khác đường. Có nhiều bất tiện, huống hồ vừa mới ngộ năng thí chủ nói. Ái tình là siêu việt chủng tộc. Luân lý thậm chí cả thời gian. Lời nói này bần tăng mặc dù không lắm tán đồng, nhưng cũng tôn trọng ngộ năng thí chủ ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, cái kia tim heo bên trong đã có vui sướng tự nhiên sinh ra. Suýt nữa kìm nén không được bật cười. Liên tục gật đầu chờ đợi Đường Tam Tạng đoạn dưới. Hoảng hốt ở giữa, cái kia heo dường như thấy được trái ôm phải ấp sinh hoạt tại hướng hắn ngoác. Đã ngộ năng thí chủ ái tình không quan tâm thời gian. Vậy liền như vậy đi. Bần tăng lại đưa ngộ năng thí chủ đến trong địa phủ lại đi một lần. Đi một chuyến lục đạo luân hồi. Một lần nữa đầu thai làm người. Đến lúc đó không có chủng tộc ngăn cách về sau. Ngộ năng thí chủ lại lần nữa cùng Thúy Lan tiểu thư gặp gỡ. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng nhẹ giọng nói. Cũng tốt để bần tăng kiến thức một chút. Ngộ năng thí chủ cái này siêu việt thời gian ái tình. Chắc hẳn đến lúc đó Cao Thái Công cũng không có lý do gì lại ngăn cản ngươi cùng Thúy Lan thí chủ. Nhân duyên, một lời nói xong, Đường Tam Tạng liền quay người hướng về hầu tử vẫy vẫy tay. Mở miệng nói ra, đến. Ngộ không, thả ngộ năng thí chủ xuống đây đi. Tại ngày này chỗ, chúng sinh mặc dù đã định trước không thể sinh được tự do. Nhưng giàu gì cũng để ngộ năng thí chủ bị chết tự tại một số chút. Được rồi, sư phụ, hầu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới. Đem cái kia heo chết chói buộc chặt kim cô bổng trong nháy mắt trở lại hầu tử trong tay. Không có kim cô bổng chói buộc, cái kia heo trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Chỉ bất quá, cái kia heo rơi xuống đất trong nháy mắt lại là trực tiếp hai chân mềm nhũn. Trực tiếp mặt hướng lấy Đường Tam Tạng đầu gối chạm đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.